Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại ngôi biệt thự sang trọng nhà đại gia họ Mạc, ông Mạc Thành Long đang ngồi nhâm nhi tách trà theo một thói quen thường nhật, thì bà Trà Giang đi đến nói: "Anh này, em thấy thằng Quốc Thành cũng đã 28 tuổi rồi, tầm này lấy vợ là đẹp nhất, hay mình cưới vợ cho nó đi anh, sự nghiệp cũng đã ổn định, phải cưới cho nó một cô vợ thì mới yên tâm làm việc được." Ông Thành Long nói: "Từ từ đã em, ngày xưa anh còn hơn 30 tuổi mới lấy em đó thôi. Chúng nó còn trẻ, ép kết hôn sớm làm gì? Hơn nữa thằng Quốc Thành đã yêu ai đâu, nó lại không thích bị ép buộc, kệ nó đi em." Nhưng bà Trà Giang đã nói tiếp: "Anh thấy con Hoài Thương được không? Con bé đó em thấy rất ngoan, lại có trình độ và năng động. Nếu Quốc Thành lấy nó thì chẳng phải nó sẽ hỗ trợ thằng bé rất tốt trong công việc sao? Chẳng gì bằng người một nhà anh ạ." "Em muốn nói đến con bé thư ký mà vẫn hay đến đây chơi với em đó hả? Mà anh thấy thằng Quốc Thành nó cứ thờ ơ chứ có yêu thương gì con bé này đâu. Để anh hỏi ý nó đã." "Trời, mình làm cha làm mẹ, nói thì con cái phải nghe chứ. Cũng là em muốn tốt cho con thôi. Thằng này từ bé đến giờ đã cứng đầu rồi. Anh thấy đấy, nó luôn ngầm chống đối em. Lần này thì em không nhân nhượng nữa đâu." Nói rồi bà bỏ ra ngoài. Chỉ còn ông Thành Long đang trầm tư suy nghĩ. Ông biết bà Trà Giang cũng muốn tốt cho con trai, nhưng ông biết tính Quốc Thành, từ bé anh đã rất cá tính, chỉ nghe lời người lớn khi thấy đúng và dứt khoát. Không thể ép lấy quyền cha mẹ ra mà ép anh được, nhất là chuyện riêng. Lại nói về gia đình ông Mạc Thành Long, ông năm nay 58 tuổi, có thể nói là sắp đến tuổi chuyển giao quyền lực cho thế hệ sau. Nhưng vì đây là công ty gia đình, để thành lập được một tập đoàn địa ốc như hiện nay, ông đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Đã phải đổ ra rất nhiều tâm huyết và công sức vào đó, nên ông chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cả hai cậu con trai đều thực sự trưởng thành và có thể tự điều hành được tập đoàn, thì lúc đó ông mới có thể yên tâm. Nhà ông chỉ có hai cậu con trai là Mạc Quốc Thành năm nay 28 tuổi và Mạc Quốc Thái 26 tuổi. Cả hai người con này ông đều rất yêu thương và đặt nhiều kỳ vọng. Quốc Thành là anh cả, sau khi học xong đại học RMIT thì về đầu quân cho công ty của gia đình. Quốc Thái cũng tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh bên Mỹ, mới sau đó lại học thêm 2 năm để có bằng MBA, nên anh vừa về nước xong thì cũng theo chân anh trai về làm cho công ty của ba. Vì vậy Quốc Thái mới được ông bổ nhiệm chức phó tổng giám đốc gần 1 năm nay. 5 giờ chiều, tại phòng làm việc của tổng giám đốc, lúc này các nhân viên cũng chuẩn bị ra về. Hoài Phương vẫn cố tình đi vào phòng Quốc Thành trèo kéo. Anh đưa em về, rồi đi công chuyện sau cũng được. Hôm nay đích thân mẹ anh bảo chở em về, mà anh nỡ từ chối sao? Hay anh đi đâu đưa em đi cùng được không? Rồi sau đó hai đứa mình cùng về cũng được. Quốc Thành lạnh nhạt đáp. Cô về đi, đây là việc riêng, tôi không thể dẫn cô đi cùng được. Chẳng phải Quốc Thái đang chờ cô dưới cổng sao? Cô đi đi, tôi sẽ về sau. Hoài Phương hậm hực bỏ ra ngoài, thấy Linh Lan chuẩn bị về thì nói khái. Này cô kia, đừng có nói với tôi rằng cô muốn ở lại để ve vãn sếp đấy nhé, về thôi. Linh Lan không thèm nói câu nào, vì cô biết với Hoài Phương chỉ cần cô ra mồm là cô ta sẽ có cớ để châm chọc kích bác ngay, nên mặc kệ cô ta không thèm tiếp lời. Cô mở ngăn tủ cá nhân rồi với lấy chiếc túi xách và đi ra thang máy. Hoài Phương cũng bén gót theo sau. Cứ như thể cô ta sinh ra là để ám cô vậy. Vừa vào đến thang máy, Hoài Phương lại nhìn cô từ đầu đến chân rồi cất giọng mỉa mai. Kinh nhỉ, chơi hẳn hàng hiệu cơ đấy. Có 2 tiếng buổi trưa với sếp mà được tặng váy hàng hiệu, lại còn được tuyển thẳng vào công ty thì ai chả muốn nhỉ. Tôi thấy cô thật là trơ tráo, đừng tưởng mình có tí nhan sắc thì định leo lên làm bà lớn nhé. Còn khuya, tiện đây tôi cũng nhắc luôn cho cô biết điều mà lượng sức mình. Khôn hồn thì hãy tránh xa Quốc Thành ra, anh ấy là vị hôn phu của tôi. Chúng tôi đã có hứa hôn rồi, cô mà còn cố tình đeo bám anh ta thì đừng trách tôi ác. Chị thật là hồ đồ, tôi chả hiểu chị nói gì nữa. Tôi và chị chả liên quan gì đến nhau. Việc của tôi là đến đây làm việc chứ không phải đến vì mấy cái điều như chị nói. Nên đừng bao giờ nói những điều đó ra đây với tôi. Mày đúng là một con điếm không hơn không kém. Chị nói gì? Chị nói lại tôi xem. Tao nói mày là một con điếm đấy, đồ đĩ điếm thối thà. Linh Lan không kìm được tức giận, liền vung tay lên tát cho cô ta hai cái. Bốp bốp. Đây là hai cái tát tôi cảnh cáo chị. Chị nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm người khác như vậy hả? Lần này tôi còn nể tình, nhưng lần sau thì không có chuyện nhẹ nhàng như thế đâu nhé. Cô ta định túm lấy tóc Linh Lan, nhưng ngay lúc đó cửa thang máy đã mở ra. Cô bước ra ngoài, phía sau vẫn còn vang lên tiếng chửi rủa đầy tục tĩu của Hoài Phương. Linh Lan đi nhanh đến nhà gửi xe, dắt chiếc xe lít ra rồi ngồi lên xe để máy phóng về. Hoài Phương chạy theo định chửi cô tiếp nhưng không kịp, miệng cô ta vẫn còn lẩm bẩm tức tối. Mày hãy đợi đấy, còn nhãi danh, mới vừa chân ướt chân ráo vào công ty mà đã làm mưa làm gió rồi, đồ con đĩ. Sớm muộn tao cũng khiến mày biến khỏi công ty thôi. Cô ta đang dậm chân hậm hực thì ngay lập tức chiếc Maybach của Tổng Giám đốc Quốc Thành cũng phóng vút qua. Hoài Phương bực dọc gọi tên Quốc Thành, nhưng anh ta nào có nghe tiếng, mà kể có nghe thấy đi chăng nữa thì một Hoài Phương chưa đến 10 Hoài Phương anh cũng chẳng để vào mắt. Chợt tiếng Quốc Thái đã vang lên sau lưng. Cô có định về không đấy? Hoài Phương nghe vậy thì vội leo lên xe anh, mặt vẫn hầm hầm tỏ vẻ tức tối. Cô ta nói một câu gọn lọn. Anh chạy theo xe Quốc Thành cho tôi được không? Tôi muốn xem anh ấy đi đâu. Cô điên à? Mà tôi cũng không phải vệ sĩ của cô, nên làm ơn cô ngồi im đi. Trong khi đó, ngoài kia bóng Linh Lan cũng đã mất hút vào dòng người tấp nập trên phố. Cách đó một quãng không xa trên chiếc Maybach, Quốc Thành cũng đang điều khiển vô lăng, miệng huýt lên một điệu nhạc tình. Chẳng biết anh đi đâu cho đến khi phía trước Linh Lan rẽ vào một con ngõ nhỏ, thì ngay lập tức Quốc Thành cũng dừng lại. 5 phút sau anh nhẹ nhàng đánh tay lái sang một con phố gần đó, rồi chạy xe vào tầng hầm của một quán cà phê sang trọng. Quán này là một trong những quán cà phê chỉ dành cho giới thượng lưu, vì nó được bài trí rất sang trọng, gọi là quán cà phê, nhưng thực ra nó là một quán bar thì đúng hơn, vì thực khách vào đây uống cà phê rất ít, chủ yếu họ đến để thưởng thức rượu là chính. Có đủ loại rượu hảo hạng với đội ngũ nhân viên pha chế cực kỳ sành điệu. Họ tự tin làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Bấm thang máy đi lên tầng thượng, anh chọn một bàn ở góc phòng rồi ngồi xuống đó gọi phục vụ. Cô tiếp tân nhanh chóng đi đến mỉm cười chào khách. Quốc Thành nói nhanh. Cho một ly whisky. Dạ, anh chờ cho một chút ạ. Quốc Thành cứ nhâm nhi ly rượu và đưa mắt ngắm phố phường buổi chiều tà như vậy. Thời gian chậm chậm trôi đi. Anh cứ ngồi như thế thật lâu cho đến khi trời sẩm tối mới móc điện thoại ra bấm số. Đầu bên kia có tiếng trả lời. Alo, dạ chào sếp tổng. Anh gọi tôi có việc gì không ạ? Cô có thể đi ăn với tôi được không? Tôi đang buồn. Úi, thần linh ơi, cô có nghe nhầm hay không đây? Vừa đi làm về mới tắm rửa xong, định bụng ăn đại một cái gì đó cho xong bữa, thì lại nhận được cú điện thoại và một lời đề nghị lạ lùng này. Cô bỗng ngoái lại đằng sau như một thói quen. Mặc dù trong căn phòng trọ của cô chẳng có ai cả. Linh Lan ngập ngừng nói. Xin lỗi sếp, chắc là không được rồi ạ. Tôi về nhà lâu rồi, với lại tôi cũng ít ăn ở ngoài lắm. Cảm phiền anh nha. Cô định cúp máy thì đầu bên kia tiếng Quốc Thành vang lên như một mệnh lệnh. Tôi cho cô 10 phút để chuẩn bị. Tôi đang ở đầu ngõ nhà cô, quán cà phê luxury, tôi đợi cô ở đó. Nói xong anh cúp máy, chết tiệt thật. Tại sao anh ta lại biết nhà cô nhỉ? Hay từ nãy anh đã đi theo cô? Mệt rồi đây, định từ chối nhưng cô lại không thể. Do dự một chút rồi cô quyết định thay đồ. Mở chiếc tủ cá nhân kê ở góc phòng, cô chọn lấy một chiếc váy màu be, trang điểm nhẹ rồi cầm chiếc sắt tay đi ra. Phải công nhận Linh Lan rất đẹp. Với chiều cao xấp xỉ 1m7 chuẩn người mẫu, lại sở hữu làn da trắng hồng mịn màng, chiếc mũi cao rất tây và gương mặt trái xoan không góc chết. Đôi má lúm đồng tiền duyên dáng cộng với hàm răng trắng sứ đều tăm tắp, khiến cho ai nhìn vào cô cũng không thể rời mắt. Bình thường Linh Lan đã rất đẹp, nhưng khi chỉ cần trang điểm nhẹ một chút thì nét đẹp ấy lại thêm phần kiêu sa. Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì. đã lấy đi của cô gia đình, lấy đi của cô người mẹ thứ hai, nhưng lại bù đắp cho cô một vẻ đẹp tự nhiên không chỉnh sửa và một bộ óc thông minh năng động, như vậy cũng coi là một sự an ủi rồi. Bước ra đầu ngõ, cô đánh ánh mắt qua bên đường đối diện tìm kiếm thì một giọng nói vang lên ngay bên tai khiến Linh Lan giật mình. Xin chào. Linh Lan vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã nắm lấy tay cô kéo sang bên kia đường. Bị anh điều khiển, cô nhất thời chưa kịp phản ứng gì thì anh lại nhẹ nhàng buông tay cô ra nói. Cô đứng đây chờ tôi lấy xe. Nói xong, cái bóng cao lớn ấy mất hút vào bên trong quán cà phê. Lát sau đã thấy anh lái xe ra. Anh mở cửa xe mời cô lên rồi đẩy máy phóng đi. Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự đường đột này. Để phá đi bầu không khí ngột ngạt bao trùm, cô cất tiếng hỏi. Sao anh biết tôi ở đây mà đến? Tổng giám đốc mời tôi đi ăn thế này không sợ thư ký buồn sao? Anh lạnh lùng đáp. Tôi chả liên quan gì đến cô ta cả. Cô ta là cô ta, tôi là tôi. Làm ơn đừng nhắc đến người thứ ba ở đây. Cô thích ăn gì? Gì cũng được, tôi dễ mà. Đi ăn đồ nướng nhé. Tôi biết có một nhà hàng BBQ rất ngon, hy vọng cô sẽ thích. Nói rồi không đợi cô đồng ý, anh lái xe thẳng tiến đến nhà hàng Seoul BBQ trên đường Nguyễn Trường Tộ. Chỗ này cách chỗ cô trọ ở Cầu Giấy khoảng 10 đến 15 phút. Đến nơi quán đã rất đông người rồi. Anh dẫn cô đến một bàn trên tầng 2 rồi bắt đầu đưa thực đơn cho cô. Xong nghĩ thế nào anh lại nói. Mà thôi để tôi gọi luôn. Tôi thấy cô có vẻ chưa quen với những nơi đông người như thế này nhỉ? Linh Lan mỉm cười không đáp. Lúc ăn uống cô thấy anh có rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đều thấy anh bấm bỏ qua không nghe. Không hỏi, nhưng cô cũng biết có thể mẹ anh gọi. Trong bữa ăn anh vẫn kiệm lời như vậy, mặc dù vẫn liên tục gắp đồ ăn cho cô. Thi thoảng mới thấy anh hỏi cô một câu về thời sinh viên, tuyệt nhiên không thấy anh hỏi về gia đình. Có thể anh đã biết cô có hoàn cảnh đặc biệt khi được lớn lên trong cô nhi viện, nên hỏi ra sợ cô buồn chăng. Cả hai ăn uống mãi đến hơn 8 giờ mới xong. Lên xe anh bảo cô muốn đi dạo không? Thôi anh trở về đi, tôi ít đi dạo vào buổi tối lắm. Cứ tưởng anh sẽ chở cô về nhưng không, anh lại chở cô ra Hồ Tây rồi tìm chỗ gửi xe, xong thì cứ thế lững thững cùng cô đi dạo. Anh rất kiệm lời và chẳng hề chuyện trò, mà cô lại thấy toát lên một vẻ uy nghiêm lạnh lùng khiến người khác phải khuất phục. Cô chính là một ví dụ. Linh Lan vốn là một cô gái mạnh mẽ, vậy mà từ khi gặp anh cô thấy mình như biến thành một con người khác hẳn. Từ lúc nào anh nói mà cô chỉ biết nghe, chứ không hề phản kháng. Giờ cũng vậy, anh đi trước cô đi sau, kể cũng lạ thật đấy. Thấy cô đi chậm quá, anh dừng lại nhếch miệng cười châm chọc nói. Cô thích làm cái đuôi của tôi lắm hả? Nói rồi anh chìa tay ra không đợi cô phản ứng, mà nắm lấy tay cô rung răng rung rẻ. Cứ như một đôi tình nhân thực sự ấy. Bỗng dưng cô thấy khung cảnh này thật lãng mạn. Ở đây anh không còn chức danh tổng giám đốc, và cô là một nhân viên dưới quyền nữa, mà nhìn họ giống như một đôi tình nhân hơn. Đi dạo vòng quanh hồ, cả hai lại ngồi ăn kem chán chê, vẫn chưa thấy anh có ý định ra về. Linh Lan sốt ruột nói. Hơn 9 giờ rồi, anh chở tôi về đi. Tự dưng tôi thấy lo cho anh đấy. Tôi thì có gì mà phải lo. Cô chỉ được cái lo sợ hão huyền. Ngồi đây thêm một chút nữa đi. Chẳng mấy khi có một buổi tối lãng mạn như thế này. Lát tôi sẽ đưa cô về. Yên tâm, tôi chở cô đi như thế nào thì khi về sẽ y như thế. Cô vẫn còn nguyên đai nguyên kiện cơ mà. Nói rồi anh lại nhếch miệng cười. Cô nhìn vào khuôn mặt ấy, thấy anh cứ tưng tửng lạnh lùng đến phát ghét. Dưới hồ từng đôi nam nữ đang nhẩn nha đạp vịt. Cô bỗng liếc sang anh, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách kia cũng đang nhìn mình. Lần này thì cô cương quyết đứng dậy nói. Muộn rồi, tôi chưa đi chơi tối như thế này bao giờ nên không quen. Nếu anh thích ngồi ngắm cảnh thì cứ việc, tôi về trước đây. Rồi chẳng đợi anh đồng ý, cô rỡ bước. Nhưng ngay lập tức bước chân cô đã bị níu lại bởi cánh tay rắn chắc của anh đã lôi tuột cô lại. Cô kéo tay quá mạnh khiến cô đổ ập vào anh. Mặt cô áp vào ngực anh, cảm nhận đôi tay kia đang ôm lấy cô. Mặt anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc cô rồi thì thầm nói. Cô đẹp lắm, rất quyến rũ, và đặc biệt giống như cái tên của cô vậy, Linh Lan. Anh nói xong thì nắm tay cô đi. Cả hai phải thả bộ một vòng nữa mới sang bờ bên kia để anh lấy xe. Ngồi trên xe anh, cô lại miên man suy nghĩ. Cảm thấy bản thân mình thật dễ dãi. Chẳng phải mấy người đồng nghiệp đã cảnh báo cô rồi hay sao? Và lại chính Hoài Phương cũng đã khẳng định chủ quyền khi nói với cô rằng anh là của cô ta. Hai người đã hứa hôn rồi mà. Bất giác cô không biết lấy sức mạnh ở đâu liền hỏi anh. Chắc đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi đi chơi với anh. Thêm lần nữa chắc tôi không còn cái tóc nào trên đầu quá. Hơn nữa tôi không muốn bị mất việc. Anh nhìn xoáy vào mặt cô, bàn tay vô thức siết chặt tay cô nói. Tôi thách kẻ nào dám động vào cô đấy. Nó muốn làm gì cô thì phải hỏi qua ý kiến tôi. Cô yên tâm đi, đừng có nói mấy lời đó ra nữa. Thế nào là cuối cùng, tôi cấm cô đấy. Nhưng chính Hoài Phương đã nói với tôi, cô ấy là vị hôn thê đã hứa hôn của anh mà. Nói bậy, khi nào cô thấy tôi xác nhận thì hãy tin. Còn bất kể ai nói ra không phải là tôi thì đều không có giá trị. Đừng lo sợ hão huyền nữa cô bé. Nếu tôi chưa cho phép thì đừng hòng ai động vào cô được. Tin tôi đi. Trái với lúc đi, lúc về anh lại nói chuyện rất nhiều, mặc dù chỉ là những câu tranh luận như vậy. Chẳng mấy chốc đã về đến ngõ nhà cô. Lần này anh chạy thẳng xe vào trong và dừng lại trước cổng, mở cửa cho cô. Anh cũng xuống theo rồi ngay lập tức ôm cô vào lòng. Vòng tay của anh siết chặt khiến cô như muốn ngộp thở. Khi bàn tay ấy từ từ nới lỏng thì tiếng thì thầm bên tai cũng cất lên. Tạm biệt em, cô gái đặc biệt. Ngủ ngon nhé, Linh Lan của tôi. Nói rồi anh lại thơm lên tóc rồi mới buông cô ra. Một chút gì rưng rưng nơi khóe mắt và mặn mặn nơi đầu môi. Cô cảm động thực sự. Thì ra anh không hề lạnh lùng như cô tưởng. Anh đã để mắt đến cô rồi ư? Linh Lan đưa tay lên vẫy vẫy và cũng cất giọng nhẹ nhàng. Cảm ơn anh, chúc ngủ ngon nhé, Tổng Giám Đốc. Đợi cho cô đi vào phòng, anh mới từ từ để máy phóng đi. Khi Quốc Thành về đến nhà thì chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách cũng điểm 10 tiếng. Vừa bước vào nhà anh đã thấy mặt mẹ hầm hầm. Không hỏi thì cũng biết bà đang rất tức giận. Quốc Thành mỉm cười. Con chào mẹ, mọi người về hết rồi hả mẹ? Quốc Thành, con đứng đó cho mẹ. Nói đi, tối nay con đã đi đâu? Một câu cũng không được nói dối. Con có biết mẹ đã gọi cho con bao nhiêu cuộc không? Rốt cuộc con không coi lời mẹ ra gì phải không? Dạ, con đã nói từ đầu rồi mà mẹ, tối nay con có việc quan trọng ạ. Con làm mẹ mất mặt quá, ai đời để cho con bé nó đợi dài cổ. Tại sao con không nghe điện thoại của mẹ? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị bà cằn nhằn như thế này rồi. Quốc Thành mặc cho mẹ nói, anh chỉ mỉm cười mà không nói thêm câu gì cả. Ông Thành Long thấy vậy thì đi ra nói. Thôi em, bỏ qua đi. Quốc Thành, vào đây ba nói chuyện. Ông Thành Long rất ít khi can thiệp vào chuyện riêng tư của anh. Song hôm nay tự nhiên ông lại nói vậy khiến anh hơi chột dạ. Bước theo ba vào phòng khách. Quốc Thành đoán già đoán non không biết ba sẽ nói chuyện gì đây. Chỉ xuống ghế ông bảo anh. Con cũng đã 28 tuổi rồi, sự nghiệp cũng đã có. Giờ là lúc ba mẹ muốn con lập gia đình, kết hôn đi con. Ba muốn nhìn thấy con hạnh phúc, nghe lời ba nhé. Dạ, vậy ba cho con thêm một thời gian nữa được không ạ? Con muốn tự mình lựa chọn vị hôn thê. Bà Trà Giang nãy giờ chỉ ngồi im nghe chồng nói. Giờ thấy thằng con cứng cổ vẫn cương quyết như vậy thì nói. Con muốn làm cho mẹ chết luôn phải không? Tại sao không phải là con Hoài Phương hả? Nó có điểm gì không tốt mà con chê nó chứ? Một cô gái tài sắc vẹn toàn con còn muốn tìm kiếm đâu xa nữa? Mẹ nói trước ngoài nó ra thì mẹ không đồng ý một đứa con gái nào khác. Vậy thì con không kết hôn được đâu mẹ. Hoài Phương là do mẹ chọn chứ không phải con. Con đã nói bao nhiêu lần rồi mà mẹ không chịu hiểu. Con không hề yêu cô ta, một chút cảm tình cũng không. Vì vậy nếu mẹ thương con thì mong mẹ đừng ép con nữa. Con xin phép đi thay đồ ạ. Nói xong anh đứng lên đi về phòng riêng, mặc cho bà Trà Giang đang giận tím mặt. Bỗng dưng bà lại nhớ ngay tới lời Hoài Phương nói lúc chiều. Phải lắm, chắc là tại con bé kia rồi. Con nhân viên mới mà bữa trước bà đã thấy. Quả là nó đẹp thật, nhưng không thể nào so với Hoài Phương của bà. Bà chỉ duy nhất ưng một mình cô ta mà thôi. Hoài Phương như thế nào mà khiến mẹ của Tổng Giám Đốc kết như vậy? Lại nói về Hoài Phương, nhân vật được bà Giang đặc biệt sủng ái. Có lẽ cô là con của một gia đình hào môn nào đó, hay ít ra thân thế cũng phải sánh ngang ngửa với nhà họ Mạc này. Tuy nhiên câu trả lời là không hề. Hoài Phương thực chất là một cô gái có gia cảnh bình thường, cũng gọi là khá giả một chút thôi. Nhà cô chỉ có hai cha con, chưa ai nhìn thấy mẹ Hoài Phương bao giờ. Cô sống với bố trên một căn nhà 4 tầng tọa lạc ở phố Trần Duy Hưng. Ông Lãi, bố của Phương, cũng chỉ làm nghề tự do. Thậm chí mấy năm gần đây, ông ta còn không đi làm, chỉ ở nhà, ngay đâu là môi giới nhà đất thì phải. Vậy mà ông vẫn có đủ điều kiện để nuôi con ăn học và tậu hẳn cho con mình một căn nhà phố 4 tầng rộng rãi ở khu này, thì chẳng phải là giỏi ư? Hoài Phương học đại học thương mại ra, nhưng nhờ có sự quen biết của bạn bè ông Lãi mà Phương được nhận vào một trung tâm thương mại làm trong phòng marketing ở đó. Nhưng với một người đầy tham vọng và thức thời, lại không kém phần thực dụng như cô, thì làm sao chịu chấp nhận một công việc bình thường như thế? Và cuối cùng vận may kéo đến. Nhớ một lần khi vừa bước xuống thang máy ở trung tâm thương mại, cô bắt gặp bà Trà Giang bị té xỉu ở đây. Mới đầu cô định quay đi, nhưng nhìn vào cách ăn mặc của bà này, cô lại thay đổi ý định và đi đến đỡ bà ta dậy. Phải một lúc lâu day chán và xoa bóp dầu khắp người thì cô mới vực được bà đứng lên. Xem chừng lúc đó bà Trà Giang vẫn còn yếu lắm. Vừa đứng lên bà đã thấy xây sẩm mặt mày mà ngồi thụp ngay xuống. Tiếng bà ngắt quãng cất lên. Cảm phiền con đưa giúp cô về nhà được không? Cô mệt quá. Nói rồi bà mở xách tay lấy ra một tấm cạc visit đưa cho Hoài Phương. Trên tấm cạc không để tên bà, mà lại là tên của một người đàn ông, đó chính là Mạc Thành Long. Người mà sau này cô mới biết, đó là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Thành, một tập đoàn địa ốc đầy danh giá. Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, bà khó nhọc nói. Đây là chồng cô, phía sau là địa chỉ nhà riêng. Một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu Hoài Phương, cô liền nhoẻn miệng cười nói. Dạ không sao ạ, con cũng mới tan làm, để con đưa cô về nhé. Nói rồi không đợi cho bà đồng ý, Hoài Phương nhanh chóng dìu bà ra cửa và gọi ngay một chiếc taxi. Cũng từ đây bà Trà Giang bắt đầu tỏ ra quý cô ra mặt, cũng hay gọi cô đến nhà chơi, và Hoài Phương cũng không khó khăn gì khi tiếp cận được hai anh chàng soái ca nhà họ Mạc. Thực ra mới đầu cô thích tính cách của Quốc Thái, vì tính anh dễ gần chứ không trầm mặc lạnh lùng như Quốc Thành. Song dần dà thì anh lại cảm nhận bà Trà Giang có vẻ quý cậu con cả hơn. Trong những lần nói chuyện, bà có úp mở rằng hiện anh đang là tổng giám đốc của công ty địa ốc Long Thành. Có nằm mơ, cô cũng không bao giờ tưởng tượng ra rằng mình lại quen được một mỏ vàng đầy tiềm năng này. Cô cũng thừa thông minh để hiểu Quốc Thành mới là người sau này sẽ nắm quyền điều hành tập đoàn thay ông Thành Long, vì nhà nào chẳng coi trọng và trao cho con cả nhiều đặc ân cũng như trọng trách lớn. Vì vậy Hoài Phương đã chuyển mục tiêu sang Quốc Thành và đồng thời mở chiến dịch tiếp cận để lấy lòng bà Trà Giang nhiều nhất có thể. Cô cũng thường xuyên chở bà đi mua sắm và mua tặng bà những món quà đắt tiền hơn. Và với nỗ lực không ngừng nghỉ đó, cô đã được đền đáp. Và một ngày đẹp trời, bà Trà Giang đã dùng sức ép của mình để đưa cô về công ty làm thư ký cho Quốc Thành, mặc dù anh không hề muốn. Cũng vì cô mà bà đã đuổi việc mấy cô gái khác, chỉ vì họ đã làm cô chướng mắt và không hài lòng. Chính vì vậy Hoài Phương luôn ỷ vào bà Trà Giang và tin vào sức mạnh của mình. Không gì là không thể, chỉ là cô có muốn hay không mà thôi. Càng nghĩ cô lại càng tức điên khi nghĩ đến con nhân viên mới đã làm cô sốn mắt. Chỉ có nó là người duy nhất không sợ và muốn chống lại cô. Nghĩ đến buổi chiều nay cô lại bực bội hết cả người. Khi theo Quốc Thái về nhà bà Trà Giang ăn tối, cô đã thấy tất cả được bày biện rất tươm tất. Hôm nay ông Thành Long có mở một bữa tiệc để thết đãi những người bạn thân giao. Ở đây cô đã được bà Trà Giang giới thiệu là bạn gái của Quốc Thành. Điều đó làm cô rất hãnh diện, chỉ mong anh về thật nhanh để được ngồi ăn cạnh anh, được chăm sóc cho anh. Nhưng cô cứ càng chờ thì bóng dáng Quốc Thành càng mất hút. Mà Quốc Thái thì chẳng ưa gì cô. Vì vậy trong suốt bữa tiệc chỉ có cô và bà Trà Giang là hay nói chuyện với nhau mà thôi. Cô đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng anh không hề bắt máy. Kể cả bà Trà Giang cũng vậy. Không biết anh đã đi đâu và với ai tối hôm ấy. Chỉ biết rằng trong bàn có bao nhiêu món ngon, cô cũng không cảm nhận được. Miệng đắng chát và cảm giác hờn ghen lại dâng lên ngập lòng. Hoài Phương tức giận thật sự. Cô rất xinh đẹp chứ có phải xấu xí gì cho cam, mà anh đến cả một cái liếc mắt cũng không. Anh coi cô là thứ gì vậy? Càng nghĩ đến con nhỏ đó cô lại càng điên. Cô linh cảm nó chính là vật cản, là cái gai trước mắt mà cô cần phải nhổ đi. Linh Lan, mày đừng vội đắc thắng. Ta không tin là không làm gì được mày. Hãy chống mắt lên mà coi. Muộn nhất trong vòng 3 tháng nữa, mày sẽ bị tống khứ khỏi công ty thôi. Đêm đó có ba kẻ mất ngủ. Người đầu tiên mất ngủ là Hoài Phương. Cô không thể chợp mắt, bởi cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cô lại tưởng tượng ra cảnh Quốc Thành đang tay trong tay với Linh Lan. Cứ nghĩ đến cảnh hai người ngồi trong xe hơi tỉnh tứ, cảnh anh nắm tay cô ta vào một nhà hàng sang trọng nào đó, nghĩ đến cảnh anh đã vì Linh Lan mà mắng mỏ cô, làm cho cô quê độ trước con nhỏ đó, là cô lại tức lộn ruột, hận không thể xông vào mà đập cho cô ta một trận. Hận anh không để mắt đến cô. Cô phải làm cách nào cho Quốc Thành yêu mình đây? Người thứ hai mất ngủ chính là Linh Lan. Cô cứ thao thức hoài và nhớ đến buổi tối đầy thơ mộng bên anh. Là một người tinh tế, cô biết anh đã có một sự quan tâm đặc biệt đến cô. Tuy chỉ được ở bên anh vài giờ ngắn ngủi, nhưng cô biết anh đã để lại cho cô ít nhiều ấn tượng. Cô đã run rẩy và cảm nhận có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Một sự khác lạ mà cô chưa từng gặp, khẽ len nhẹ vào tim. Đó là gì vậy? Cô có ảo tưởng quá không? Phải khuya lắm, có lẽ tầm 2-3 giờ sáng, cô mới chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, nụ cười vẫn còn vương nhẹ trên khóe môi. Người cuối cùng mất ngủ chính là Quốc Thành. Đây là lần đầu tiên anh thao thức về một cô gái, một người con gái có cái tên rất lạ, tên của một loài hoa, Linh Lan. Anh đã thầm gọi tên cô trong đêm, tự tưởng tượng ra mình đang nắm tay cô đùa vui trên triển cát, được đưa cô đến những nơi thơ mộng chỉ dành cho hai người. Cô gái ấy quá đặc biệt, không muốn nói là một mẫu phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tinh tế thông minh mà người đàn ông nào cũng muốn chinh phục cho riêng mình. Có thể đây chỉ là đêm đầu tiên trong rất nhiều đêm thao thức của anh về cô, là cô chứ không phải ai khác. Không bao giờ là Hoài Phương, cho dù mẹ có bắt ép anh lấy cô ta thì anh cũng nhất định cự tuyệt. Anh đang có một dự định trong đầu. Phải rồi, tới đây anh sẽ phải thay đổi. Nhất định là như vậy. 3 tháng sau, lúc này Linh Lan đã chính thức làm ở công ty được 6 tháng. Mặc dù cô luôn bị Hoài Phương tìm đủ mọi cách chèn ép, nhưng cô ta vẫn không làm gì được cô. Thậm chí càng ngày Linh Lan càng phát huy năng lực của mình. Điều đó khiến Hoài Phương tức điên. Cô ta biết vị thế của mình đã bị lung lay, đồng nghĩa với việc Quốc Thành ngày càng rời xa cô. Mặc cho bà trả sang hậu thuẫn kiểu gì thì chuyện tình cảm giữa Hoài Phương và Quốc Thành vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn có nguy cơ xấu đi. Sáng nay cô đã nghe thấy Quốc Thành phát đi thông báo chiều nay sẽ họp nội bộ từ phó phòng trở lên. Cô không biết anh sẽ phổ biến gì trong cuộc họp, lòng tự cảm thấy hoang mang bởi không thể đoán được ý của sếp. Một dự cảm không tốt lóe lên trong đầu cô. Quốc Thành luôn là như vậy, trong đầu anh nghĩ gì cô hoàn toàn mù tịt. Nhiều lúc Hoài Phương cảm nhận cô cứ như một con bù nhìn trong mắt anh, là thư ký nhưng lại không phải trợ lý, nên nhiệm vụ hàng ngày của cô chỉ là sắp xếp kế hoạch, thông báo lịch họp và nhắc việc cho sếp, thi thoảng đánh máy các văn bản và lên lịch tiếp đối tác cho sếp phê duyệt. Hết. Cái cô muốn là trợ lý nhưng anh lại không bổ nhiệm, nên trong các dự án cô không được tham gia. Đúng 2 giờ kém 10, Hoài Phương vào phòng Quốc Thành để hỏi anh xem có cần chuẩn bị gì không. Thì bất ngờ Quốc Thành nói một câu khiến cô há hốc mồm kinh ngạc. Cô sang báo cho cô Linh Lan, đúng 10 phút nữa có mặt tại phòng họp, có việc liên quan đến cô ta. Cô cứ nghĩ mình nghe nhầm vì thấy mặt anh vẫn lạnh tanh, lại càng nghĩ rằng biết đâu kẻ tình địch của mình sẽ bị sa thải, dám lắm chứ. Với Quốc Thành thì việc gì cũng có thể xảy ra. Hí hửng vì cho rằng mình đoán đúng, vì ngẫm ra thấy sếp toàn triệu tập họp từ phó phòng trở lên. Vậy thì Linh Lan có lý gì mà được tham gia họp khi chỉ là một nhân viên quèn, chẳng phải để công bố quyết định nghỉ việc thì là gì? Nghĩ vậy Hoài Phương vui hẳn lên, miệng mỉm cười đi nhanh sang chỗ Linh Lan, cố tình nói to cho mọi người nghe thấy. Linh Lan, cô chuẩn bị đi, 10 phút nữa sang phòng hội trường của công ty để họp. Cảm ơn chị. Linh Lan khẽ đáp rồi cúi xuống xếp lại sấp hồ sơ. Dường như Hoài Phương chưa muốn đi thì phải, cô ta liền cúi người xuống cạnh cô nói: đừng vội mừng, chưa biết chừng có kẻ sắp phải rời khỏi đây đấy. Mãi mãi cô cũng không có chỗ ở đây đâu, đồ ngu. Linh Lan không thèm nói gì, chỉ nhếch miệng cười khiến Hoài Phương càng điên hơn. Xong cô ta nghĩ bụng, mày hãy cứ vui đi, chỉ lát nữa thôi cái miệng cười của mày sẽ méo sạch, và thay vào đó là những dòng nước mắt đấy còn khốn. Đúng 2 giờ, cuộc họp của công ty địa ốc Long Thành bắt đầu. Sau khi điểm danh tất cả các thành viên không vắng mặt một ai, Tổng Giám đốc Mạc Quốc Thành bắt đầu đi vào vấn đề chính, giọng anh trầm ấm cất lên. Thưa tất cả mọi người, sở dĩ tôi triệu tập cuộc họp này nhằm thông báo việc thay đổi nhân sự trong công ty. Thời gian vừa qua, công ty chúng ta có tiếp nhận cô Phạm Linh Lan và làm việc với vai trò nhân viên nghiên cứu thị trường của phòng kinh doanh. Tôi nhận thấy trong 6 tháng vừa qua, cô Linh Lan đã làm việc rất tốt và khẳng định được phần nào khả năng của mình. Anh ngừng lời rồi đưa mắt hướng vào Linh Lan nói tiếp. Tôi thấy nếu để cô Linh Lan ở phòng kinh doanh như hiện tại sẽ không phát huy hết được khả năng của cô ấy, mà công ty ta hiện nay đang thiếu một trợ lý giám đốc. Vì vậy tôi sẽ điều động cô Linh Lan sang đảm trách nhiệm vụ này, đồng thời cô ấy cũng kiêm luôn vị trí thư ký riêng cho tôi. Đây là vấn đề thứ nhất, có ai có ý kiến gì không? Hoài Phương tái mặt và muốn xỉu ngay tại chỗ khi nghe quyết định này. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao Quốc Thành lại vì cô ta mà gạt cô ra như vậy? Cô đứng lên định phản bác thì anh lại nói tiếp. Vấn đề thứ hai tôi muốn đưa ra là trước đây vị trí thư ký được tạm giao cho cô Hoài Phương, nhưng đó chỉ là tạm thời khi chưa tuyển được trợ lý kiêm thư ký. Cô Phương cũng không thể một lúc kham cả hai nhiệm vụ này. Vì vậy theo đề xuất của tôi, ngày mai cô Phương sẽ được điều chuyển sang phòng kinh doanh. Nhiệm vụ chính của cô là chuyên viên phân tích và tư vấn đầu tư. Công việc này hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành mà cô đã học. Hy vọng ở vị trí này cô Hoài Phương sẽ phát huy được tối đa khả năng của mình. Cô có ý kiến gì không? Em phản đối sự điều chuyển này thưa Tổng Giám đốc. Tại sao lại bất công với em như vậy? Em đã làm gì sai chứ? Em không chấp nhận quyết định này. Em đã làm ở đây được 2 năm, trong khi đó cô Đinh Lan lại là nhân viên mới chỉ làm được có 6 tháng, thì làm sao mà khẳng định được năng lực của mình? Sếp Tổng có thấy mình quá cảm tính khi đề bạt cô Linh Lan vào vị trí thư ký kiêm trợ lý Tổng Giám đốc không ạ? Quốc Thành liếc mắt nhìn sang những hàng ghế bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì. Kể cả Phó Tổng cũng im lặng, anh liền xoay người hỏi lại. Đây là đề xuất của tôi, có ai có ý kiến gì không? Thấy Quốc Thành hỏi vậy, thì không hẹn mà gặp tất cả đều đồng thanh nói. Chúng tôi đồng ý, sếp Tổng sắp xếp như vậy là rất hợp lý. Linh Lan lúc này mới đứng lên dè dặt nói. Tôi cảm ơn sếp Tổng và mọi người đã tin tưởng và tín nhiệm. Song tôi thấy mình mới về nên vị trí này với tôi không phù hợp. Xin Tổng Giám đốc hãy cứ cho tôi được làm công việc như hiện tại. Tôi không thích vì sự điều chuyển này mà nội bộ công ty bị xào xáo. Sếp cứ để cho chị Hoài Phương đảm nhận vị trí này đi ạ. Tôi xin lỗi. Nhưng một tiếng nói đã cất lên. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của sếp Tổng. Hơn nữa trước khi đưa ra cuộc họp này thì chúng tôi cũng đã được sếp triệu tập và lấy biểu quyết tín nhiệm rồi. Công ty mình đang thiếu một trợ lý tổng giám đốc. Không phải tự nhiên mà mọi người lại tin tưởng Linh Lan. Chúng tôi cũng hy vọng ở vị trí này cô sẽ phát huy được năng lực của mình và tham mưu cho tổng giám đốc một cách sáng suốt nhất. Phải không mọi người? Đó là tiếng nói của anh Lân, trưởng phòng nhân sự. Tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên. Quốc Thành lúc này lại nói tiếp. Nếu không có ý kiến gì khác thì trong buổi chiều nay cô Hoài Phương sẽ bàn giao công việc và mọi thứ liên quan cho cô Linh Lan. Hoài Phương nghe mấy lời kia mà hận đến thấu xương, cứ tưởng sẽ được hả hê vì vỗ nhục được Linh Lan. Cuối cùng người phải ra đi lại chính là cô chứ không ai khác. Cô ta không thể ngờ được tình thế lại bị đảo ngược thế này. Tự nhiên đang ở trên cao lại bị thả rơi đánh bịch một cái xuống đất, ai mà không tức cho được. Đau quá đi mất. Cuộc họp nhanh chóng được giải tán và ai về phòng đấy. Linh Lan không biết làm gì hơn là tuân mệnh phục tùng thôi. Chỉ có Hoài Phương là giận đến tím mặt, hai bàn tay cô ta siết chặt vào nhau mạnh đến nỗi muốn bật máu. Mọi người đã ra ngoài hết. Quốc Thành cũng cầm sấp tài liệu trên bàn rồi đi ra. Hoài Phương đã án ngữ ngay ở cửa. Cô ta sấn lại bíu lấy tay anh nói. Quốc Thành, sao anh nỡ đối xử tệ với em như vậy hả? Anh đã vì nó mà gạt em ra phải không? Nó đã cho anh ăn cái gì mà anh mê muội đến vậy chứ? Còn Đình Lan thì có gì hơn em nào? Anh trả lời em đi. Quốc Thành gạt tay Hoài Phương ra và nói. Cô đừng ăn nói hồ đồ như vậy. Tất cả đều được sắp xếp hợp lý cả. Nếu cô không đồng ý thì có thể làm đơn xin nghỉ, tôi không ép. Anh vì nó mà định đuổi việc em sao? Tôi không có ý đuổi việc cô. Tôi thấy nhiệm vụ mới của cô cũng hoàn toàn phù hợp. Tại sao cô lại từ chối nhỉ? Anh... Quốc Thành lách người bỏ đi, để lại sau lưng Hoài Phương đang hậm hực tức tối. Một lát sau cô ta mới đi về phòng làm việc, đã thấy mấy người bên trong phòng marketing đang xúm lại chúc mừng Linh Lan. Hoài Phương bực bội nói, Linh Lan, cô giỏi lắm, các người nữa đừng vội đắc ý. Một người đi lên bằng đầu gối thì cũng chẳng vẻ vang gì đâu mà ra vẻ ta đây. Nói đúng ra thì cô không phải đi bằng đầu gối, mà trượt bằng cả thân mình. Để xem tới đây cô sẽ làm được gì nào. Đồ rắn độc. Chị Hằng trưởng phòng marketing giờ mới nói, này Hoài Phương, chị thấy sao lúc nào em cũng hậm hực thế nhỉ? Đang độc thân thì phải vui vẻ lên em. Nhăn nhó hoài như vậy là tổn hại nhan sắc lắm đấy. Tiếc quá em lại không được phân về phòng của chị. Về phòng kinh doanh của anh Hà là hợp với em quá rồi còn gì. Bên đó toàn trai đẹp. Chị dám nói tôi như vậy hả? Đừng tưởng tôi không ở đây mà các người muốn nói gì thì nói nhé, đừng có tưởng bở. Sau buổi chiều hôm đó thì Hoài Phương chính thức phải bàn giao lại toàn bộ công việc cho Linh Lan. Hoài Phương điên lắm, cục hận này cô ta nuốt không trôi, nên ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. Tiếng cô ta vang lên trong máy. Con chào bác ạ, chắc con xin nghỉ việc ở công ty này thôi bác ơi. Thật là bất công cho con quá. Chẳng biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy sau khi nghe xong thì Hoài Phương đã kể lại toàn bộ chi tiết cuộc họp chiều nay cho người kia nghe. Có thể sau khi nghe người đó an ủi thì cô ta cũng phần nào hạ hỏa và không còn tức tối như hồi nãy nữa. Miệng mím chặt, bụng nghĩ, Linh Lan, mày hãy chống mắt lên mà xem, tao sẽ làm gì mày. Đừng tưởng muốn cướp Quốc Thành của tao nhé, không dễ như vậy đâu. Tới đây tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết con chó. Linh Lan không hề biết một âm mưu thâm độc đang nhắm vào cô. Công ty Địa ốc Long Thành năm nào cũng tổ chức cho nhân viên đi du lịch vài ngày vào dịp hè. Năm nay cũng vậy, cuối tuần này công ty sẽ cho nhân viên đi nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm ở Nha Trang. Toàn bộ vé máy bay và phí ăn ở được công ty bao trọn gói. Chiều hôm trước Quốc Thành đã bảo Linh Lan, cô chuẩn bị đồ đạc trước đi nhé, sáng mai tôi sẽ tới đón cô. Linh Lan rất ngại bị soi mói, nhất là hiện tại Hoài Phương đang rất căm ghét mình, nên cô không muốn chuốc thêm rắc rối nên nói với anh. Thôi, mai anh không phải đón tôi đâu, để tôi tự đi xe đến công ty cho chủ động. Nhưng Quốc Thành đã nói, tôi sẽ đến đón cô cứ thế đi. Anh không biết như vậy là rất khó cho tôi sao? Tôi không muốn bị mọi người để ý và gièm pha này nọ, hãy để tôi đi cùng với mọi người nhé. Linh Lan cứ một mực cự tuyệt như vậy nên Quốc Thành cũng không ép được. Anh liền đứng dậy đi vào phòng trong và cầm ra một chiếc hộp vuông xinh xắn rồi chìa ra cho Linh Lan. Tặng cô nè. Linh Lan tròn mắt ngạc nhiên nói, ôi, hôm nay có là ngày gì đâu mà anh tặng quà cho tôi. Tôi không dám nhận đâu. Cô cứ nhận đi, đây là một loại nước hoa nữ rất được ưa chuộng. Tôi muốn cô dùng nước hoa này trong những ngày ở Nha Trang. Anh đã nói vậy thì cô biết nói gì nữa. Đành cầm lấy nó và cảm ơn thôi chứ biết làm sao. Từ ngày được Quốc Thành bổ nhiệm làm trợ lý kiêm thư ký cho anh, thì Linh Lan luôn tránh gặp anh hết mức có thể. Rất nhiều lần Quốc Thành đến nhà cô, mặc cho anh rủ đi ăn uống hay cà phê, cô cũng đều từ chối. Nhiều khi anh để cho Quốc Thành gọi trái máy cũng không dám nghe. Cô biết anh có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng cô lại không cho phép mình ngã lòng trước anh. Nếu cô đi chơi với Quốc Thành hay thân mật với anh, thì sớm muộn Hoài Phương cũng biết. Cô không sợ cô ta nhưng lại không muốn gây chiến với bà Trà Giang. Điều này mới thực sự nguy hiểm. Chỉ cần bái ra mặt thì việc cô bị đuổi khỏi công ty là điều dễ như trở bàn tay, mà cô không hề muốn như vậy. Sáng hôm sau mới 5 giờ sáng thì toàn bộ nhân viên của công ty đều đã có mặt để chuẩn bị ra sân bay. Dự kiến chuyến bay sẽ cất cánh vào 7 giờ 30 nên mọi người đều phải dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình. Tất cả thủ tục đã được công ty du lịch check-in trước, nên mọi người cũng không phải vội vàng trong việc chen chúc mất thì giờ này. Không biết do vô tình hay hữu ý mà Linh Lan lại ngồi cùng hàng ghế với Quốc Thành. Điều này khiến cho Hoài Phương tức điên mà không làm gì được. Sau 2 giờ bay thì mọi người cũng có mặt ở thành phố biển Nha Trang đầy thơ mộng. Phải nói cảnh ở đây rất đẹp. Hai bên đường Trần Phú, con đường được mệnh danh là con đường biển đẹp nhất, với những hàng dừa thơ mộng rợp bóng. Mọi người đi nhận phòng và chuẩn bị sắp xếp tư trang, rồi đi ăn trưa, sau đó chiều sẽ ra biển. Và hôm sau sẽ được hướng dẫn viên của công ty du lịch đưa đến đảo Ngọc. Toàn bộ ban giám đốc và nhân viên là 30 người. Và đợt này như thường lệ thì vợ chồng chủ tịch hội đồng quản trị không tham gia, mà chỉ có hai vị sếp tổng đi cùng mọi người mà thôi. Vốn dĩ Linh Lan và Hoài Phương không hợp nhau, nên hai người chẳng bao giờ ở cùng phòng rồi. Đó là điều đương nhiên. Linh Lan được xếp ở cùng với 3 người khác trong căn phòng 4 người. Đêm đó toàn bộ nhân viên được dự tiệc buffet ngoài trời, nên ai cũng hào hứng. Âm ly loa đài đã được bên du lịch chuẩn bị rất kỹ càng để cho mọi người có thể quẩy hết mình. Mãi đến hơn 10 giờ hơn tiệc mới tan và ai về phòng đấy. Quốc Thành và Quốc Thái rất vui nên cả hai cũng uống hơi nhiều. Đây là đêm đầu tiên, vì vậy mọi người có thể ngủ thoải mái. Theo như thông báo thì 8 giờ sáng hôm sau mới tập trung ăn sáng và đi tham quan các điểm du lịch tiếp theo. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói. Cho đến sáng hôm sau, khi mọi người đã lục đục rủ nhau xuống nhà hàng để ăn sáng, mà kiểm tra vẫn thấy thiếu hai người, đó là Phó Tổng Giám đốc Quốc Thái và Linh Lan. Quốc Thành hỏi chị Hằng cùng phòng với cô. Linh Lan đâu rồi? Cô lên gọi cô ấy xuống đi, đừng để mọi người chờ đợi. Nói xong anh móc điện thoại ra gọi cho Quốc Thái, nhưng chỉ thấy vang lên tiếng chuông đổ, chứ tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Mấy cuộc đều như vậy, anh càng sốt ruột hơn khi nghe chị Hằng nói. Phòng không còn ai đâu sếp, tôi là người đi ra sau cùng và khóa cửa mà. Hình như Linh Lan dậy sớm và ra ngoài trước cả chúng tôi mà. Nói xong chị liền cầm điện thoại gọi cho Linh Lan, nhưng cũng chỉ có tiếng chuông đơn điệu phát ra mà thôi. 2-3 lần đều vô hiệu, chị Hằng quay sang sếp tổng lắc đầu. Lạ nhỉ, vậy thì Linh Lan đi đâu? Quốc Thành liền đi vào thang máy. Một vài người cũng bước theo anh để đi lên. Dĩ nhiên trong đó có Hoài Phương, phòng của Quốc Thái ngay bên cạnh phòng của anh, nên Quốc Thành đi đến gõ cửa gọi. Quốc Thái, em có trong đó không? Không có tiếng trả lời, Quốc Thành bèn đưa tay mở nắm cửa. Cánh cửa liền mở ra, chứng tỏ Quốc Thái đang ở bên trong và anh không hề chốt cửa. Đẩy cửa đi vào, Quốc Thành thấy trên giường Quốc Thái vẫn đang ngủ say sưa, nhưng anh bỗng dụi mắt mấy lần vì nằm trên giường không phải chỉ có mình phó tổng mà còn một người nữa. Là ai vậy? Anh đưa tay lên dụi mắt thêm mấy lần nữa và định thần cho kỹ thì tá hỏa khi thấy người nằm bên cạnh em trai mình là một cô gái. Những người đi bên cạnh anh cũng bất ngờ khi thấy cảnh này, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng vì cả Quốc Thái và cô gái kia đang ngủ rất say sưa và cả người đều được phủ chăn kín chỉ hở mỗi khuôn mặt, Quốc Thành không nhẫn nhịn được mà đến gần lay người Quốc Thái rất mạnh. Lúc này chàng phó tổng của chúng ta mới chậm chạp mở mắt ra. Nhưng ngay lập tức, anh cũng mắt chữ O, mồm chữ A khi thấy trong phòng mình đã có 4-5 người đang vây kín. Nhìn xuống thân mình, anh bỗng giật mình đứng hình vì toàn bộ quần áo không biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Thân thể đang trần như nhộng, hoảng quá và vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì ngay lập tức nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh là một cô gái trẻ cũng đang trong trang phục Eva. Là ai đây? Tại sao lại thế này? Theo quán tính, anh tung chăn ra và lay người nhìn xoáy vào gương mặt cô gái, rồi bỗng kéo chăn lại như cũ để che đi phần thân thể lõa lồ. Là Linh Lan. Quốc Thái liền hét lên. Không, ai đã làm ra thế này? Linh Lan lúc này cũng đã tỉnh. Cô mở mắt ra và cũng như Quốc Thái đều sững người hốt hoảng. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Quốc Thành đã nói. Hai người mặc hết quần áo vào đi rồi cho tôi một lời giải thích. Chẳng hiểu sao cả quần áo của Quốc Thái và Linh Lan đều bị vứt bừa bãi dưới chân giường. Cứ như thể họ đã cùng nhau trải qua một đêm đầy hoan lạc. Mấy người đi cùng nhất thời đều quay mặt cả đi và không dám nói một câu nào. Hoài Thương liền tỏ ra thông cảm đi đến gần an ủi Linh Lan. Thôi, cô nỡ có tình cảm với sếp phó thì cũng không sao. Chuyện tình cảm mà cũng khó mà tránh được. Chỉ có điều giá mà hai người nói trước thì sếp đỡ phải đi tìm. Rồi cô ả lại quay sang bám vào vai Quốc Thành nói. Anh đừng giận họ nữa. Thực ra đây cũng là việc tốt mà. Bình tĩnh đi anh. Quốc Thành không thèm nói gì. Anh đưa tay lên gỡ tay Hoài Phương ra. Rồi nói với mấy người kia. Mấy người đi ra hết cả đi. Ngoài 4 người ra tuyệt đối không được lan truyền tin này ra ngoài. Nếu để tôi phát hiện ra chuyện này bị rò rỉ, thì bất kỳ ai cũng có thể bị cho thôi việc. Nhớ đấy, tôi sẽ xuống sau. Cả cô Hoài Thương nữa. Đi đi. Chẳng còn cách nào khác, mấy anh chị trưởng phó phòng và Hoài Phương buộc phải đi xuống dưới. Linh Lan cảm thấy bản thân thật là nhục nhã vì sự việc này. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại bị đưa đến đây. Nhất định phải có kẻ nào đó cố tình bày mưu hại cô rồi. Lại nghe thấy lời Hoài Thương nói như vậy thì chỉ muốn ói vì cái đạo đức giả của chị ta. Nhưng ở vào tình thế này thì cô biết biện minh thế nào đây? Hoài Phương đúng là một con rắn độc. Trước mặt Quốc Thành thì làm ra vẻ thanh cao đại lượng lắm. Té ra cũng chỉ là để che giấu cho bộ mặt thối tha bên trong. Khi ra đến hành lang, cô nàng còn cố tình nói với mấy người kia. Kinh tởm thật đấy. Công nhận con này ghê. Còn bày trò dụ xếp phó nhà mình lên giường nữa thì đúng là không thể tưởng được. Anh Huy trưởng phòng kinh doanh nói. Chuyện này tế nhị nên chúng ta cũng chỉ nên biết vậy thôi. Xuống dưới kia mọi người tránh bàn tán ồn ào gây xì xào không tốt. Ảnh hưởng đến danh tiếng của sếp. Thôi đi xuống kẻo mọi người lại chờ. Nhưng Hoài Phương nào đã chịu im dễ dàng như thế. Cô ta còn quay sang chị Hằng cố nói thêm một câu. Đấy, cô em của chị đấy. Hàng ngày chị trả bênh cho lắm vào, giờ thì đẹp mặt. Chắc mồi chài sếp tổng không được lại quay sang sếp phó đây mà. Thật là bỉ ổi. Chị Hằng thừa biết Hoài Phương luôn tìm cách chọc ngoáy Linh Lan, nhưng cũng không thể ngờ được tình huống này. Nên mặc dù không tin những gì xảy ra trước mắt, song chị cũng không thể biện minh cho Linh Lan nên đành im lặng. Thực tình chị không tin Linh Lan lại làm ra cái trò này. Liệu có gì khuất tất ở đây chăng? Trong phòng 403 khách sạn Hoàng Hôn, lúc này chỉ còn lại Quốc Thành, Quốc Thái và Linh Lan. Hai người kia đã mặc xong quần áo và đối diện với Quốc Thành. Quốc Thái lên tiếng đầu tiên phá tan đi sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Anh Thành, hãy tin em. Em không nhớ gì cả, cũng không hiểu vì sao Linh Lan lại vào đây. Thú thực hôm qua uống hơi nhiều, nên về phòng em chỉ kịp đóng cửa và nằm ngay lên giường. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em thề. Em không làm điều gì khuất tất với cô Linh Lan cả. Còn Linh Lan vẫn đang ôm lấy đầu. Cô cũng không nhớ ra mình vì sao lại ở trong phòng của phó tổng giám đốc. Đầu cô vẫn đau như búa bổ. Nhất thời chưa thốt được lên lời, Quốc Thành liền quay sang hỏi cô. Còn cô hãy nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Thưa tổng giám đốc, tôi cũng không biết gì cả. Khi mở mắt ra thì đã thấy thế này rồi. Tôi không nhớ gì hết. Tôi không hiểu vì sao mình lại ở đây. Mong anh tin tôi, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không phải. Nhưng Quốc Thành đã lạnh lùng đáp. Cứ cho rằng Quốc Thái đã say mà không ý thức được việc gì xảy ra. Nhưng còn cô? Cô là phụ nữ. Cô đâu có uống nhiều đến nỗi say mềm mà không biết được vì sao mình lại ở đây. Tôi không phải trẻ con mà tin là có ai đó đã khênh cô đặt lên giường Quốc Thái nhé. Còn nữa, tại sao hai người lại ở trong tư thế như thế này? Không lẽ quần áo hai người cũng là do người khác làm ư? Không thể tin nổi. Nhưng cho dù anh có thắc mắc thế nào thì cả Quốc Thái và Linh Lan cũng chẳng làm cách nào để biện minh. Tình thì ngay mà lý thì gian. Ai sẽ làm chứng cho sự trong sạch của họ đây? Bỗng Linh Lan ôm đầu rồi kêu á lên một tiếng. Tôi nhớ ra rồi. Đêm qua lúc tôi đang ngủ thì buồn đi tiểu nên có dậy. Sau đó tôi nghe có ai đó gọi tên mình bên ngoài. Đúng rồi, có người đã gọi tôi. Rồi sau đó thế nào? Tôi mở cửa đi ra thì thấy có hai người mặc đồ đen nhưng không nhìn rõ mặt, rồi không biết gì nữa. Lúc đó khoảng mấy giờ? Tôi không nhớ rõ vì lúc đó tôi đã ngủ được một giấc rồi. Được rồi. Nói xong không đợi cô nói thêm gì nữa, Quốc Thành liền lao ra cửa. Bỏ mặc hai người vừa ngạc nhiên lẫn thảng thốt, Linh Lan liền nói với Quốc Thái. Tôi về phòng đây, tôi nghĩ có kẻ muốn làm hại tôi rồi. Nói rồi cô đi như chạy ra khỏi phòng, vào phòng của mình rồi chốt chặt cửa lại. Bấy giờ nước mắt mới bắt đầu rơi chứa tràn. Không ngờ mới chỉ ngày đầu tiên mà đã xảy ra chuyện rồi. Kẻ nào đã cố tình đưa cô vào bẫy thế này, chứng tỏ chúng đã lên kế hoạch rất kỹ, đã điều nghiên và biết được Quốc Thái say xỉn và quên không chốt cửa phòng, lại còn canh me đến trước cửa phòng cô mà gọi cô nữa chứ. Có thể chúng không ngờ rằng cô lại dậy vào lúc đó, Và cuối cùng Linh Lan vô tư lại tự biến mình thành con mồi cho chúng thực hiện thành công chiêu trò bẩn thỉu. Nhất định kẻ nào đó đã nhắm vào cô. Nó phải rất căm thù và muốn làm cho vấy bẩn thanh danh của cô đây mà. Nhưng kẻ đó là ai? Chợt đầu cô lại lóe lên một cái tên. Ở công ty này người ghét cô nhất chỉ có thể là Hoài Phương. Đúng vậy, hiện tại cô chỉ nghĩ ra duy nhất cái tên này. Ngoài chị ta ra thì cô không hề gây thù chuốc oán với ai cả. Ngay bản thân Hoài Phương cũng là do tự chị ta gây thù với cô, chứ cô đâu có bao giờ gây hấn. Nhưng đây là Nha Trang chứ không phải Hà Nội. Vậy làm sao một người như Hoài Phương lại có thể lên kế hoạch tinh vi và chi tiết như thế được? Nhất định nếu là chị ta thì phải có người đứng sau giúp sức. Nghĩ vậy Linh Lan liền lấy điện thoại ra gọi cho Quốc Thành. Nhưng khi mở điện thoại ra, cô lại thấy có mấy cuộc gọi từ một số máy không rõ gọi cho cô vào đêm qua. Chứng tỏ kẻ đó rất tinh vi và tính toán kỹ lưỡng ngay từ đầu. Nó đã dùng máy giấu số để gọi cô ra mở cửa. Nhưng bình thường cứ đi ngủ là cô để điện thoại âm nên không nghe được. Nhưng xui cho cô là đúng lúc đó cô lại đi vệ sinh và đã trở thành con mồi cho chúng thực hiện ý đồ đen tối một cách chót lọt. Bấm số gọi cho anh nhưng Quốc Thành không nghe máy. Cô gọi đi gọi lại hai cuộc nữa cũng vô hiệu nên đành thôi. Lúc này Quốc Thành đang ở trong phòng điều hành của khách sạn Hoàng Hôn. Bên cạnh anh là một nhân viên quản lý đang ngồi dõi lên màn hình chiếc máy tính trước mặt. Quốc Thành chợt a lên một tiếng bảo anh này. Anh zoom lại cận cảnh đoạn kia cho tôi. Phòng 416, đúng rồi. Màn hình hiện ra hai bóng đen đang đứng trước cửa phòng. Cả hai đều đội mũ trùm đầu kín mít nên khó nhận diện. Chỉ biết đó là hai người đàn ông. Lát sau có bóng người từ trong phòng bước ra. Chỉ nhìn qua cũng biết đó là Linh Lan. Tim anh bỗng đập loạn nhịp. Khi thấy cô vừa đi ra khỏi cửa thì hai bóng đen kia đã lao ngay đến. Một kẻ nhanh như chớp chùm hẳn cái khăn vào mặt Linh Lan. Chỉ trong vòng một nốt nhạc người cô đã rũ xuống. Chứng tỏ Linh Lan đã bị trúng một lượng thuốc mê rất lớn. Hai kẻ này nhanh như cắt bế xốc cô lên rồi khênh đến phòng Quốc Thái. Vậy là đã rõ. Anh giơ tay ra ý bảo anh quản lý dừng lại rồi nói. Anh có thể copy giúp tôi đoạn camera này được không? Nó rất cần thiết với chúng tôi vì nếu không có nó thì ô danh của cô gái này sẽ bị vấy bẩn. Tôi sẽ bồi dưỡng cho anh. Nói rồi Quốc Thành mở bóp rút ra một tờ 500 ngàn dúi vào tay anh nhân viên. Xong anh ta đã vội rụt tay lại nói. Ôi anh đừng làm thế. Chúng tôi không được phép nhận tiền của khách. Huống chi là công ty du lịch X lại là đối tác thường xuyên của chúng tôi. Việc này cũng không có gì lớn. Nếu giúp rửa oan cho người vô tội đúng như anh nói thì tôi sẽ cung cấp cho anh thôi. Với lại tôi cũng đã xem giấy tờ của anh rồi, anh cất tiền đi tổng giám đốc. Thú thật một người trẻ như anh mà làm tới cương vị này khiến tôi khâm phục lắm. Nói đoạn anh quản lý liền đón lấy chiếc USB từ tay Quốc Thành rồi cắm vào rắc cắm trên máy tính. Tất cả đều đúng như những gì Quốc Thành dự đoán. Khi cả anh và người quản lý kia xem hết đoạn camera thì cũng đã hiểu được ngọn nguồn mọi chuyện. Thì ra hai kẻ đó đã khênh Linh Lan đến phòng của Quốc Thái. Vì tôn trọng sự riêng tư của khách nên khách sạn chỉ cho lắp camera bên ngoài cửa các phòng để đề phòng trộm cắp, chứ trong phòng thì tuyệt nhiên không có. Nên hình ảnh bên trong anh không nhìn thấy, nhưng cũng đủ biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau hai kẻ đó đi ra và biến mất sau dãy hành lang và đi vào thang máy. Đến đây thì camera không ghi lại được gì nữa. Như vậy cũng đủ biết kẻ hại Linh Lan đã cực kỳ cao tay khi đã bày binh bố trận, thuê hai kẻ lạ mặt này làm hại cô một cách vô cùng tinh vi. Không loại trừ khả năng chúng đã chụp quả thuốc mê vào người Quốc Thái. Có như vậy thì anh mới không biết những gì xảy ra xung quanh và ngủ quên trời đất đến tận 8 giờ sáng. Nếu không bị ông anh gọi cửa thì không biết Quốc Thái còn ngủ mê mệt đến bao giờ. Cầm chiếc USB trên tay, Quốc Thành đăm chiêu nghĩ ngợi. Anh đang cố vắt óc xem kẻ nào đã hãm hại Linh Lan. Kẻ ấy là ai mà dám to gan lớn mật như vậy? Mục đích chính của chúng thì anh đã biết rồi. Đó là muốn hủy hoại thanh danh và làm cho cô không thể ngóc đầu lên được. Không lại trừ chúng đã ngụy tạo và chụp lại những bức hình bẩn thỉu đó để làm ô danh cô, và chúng còn muốn cho cô bật khỏi công ty này. Gật đầu vì thấy có lý, anh lẩm bẩm. Không chừng đây mới là mục đích chính. Nhưng cho dù chúng mày có là ai thì cũng đừng hòng thực hiện được ý định, vì tao sẽ là người đập tan âm mưu đó. Song điều anh vui mừng nhất chính là Linh Lan không hề làm trò bỉ ổi với Quốc Thái em trai anh. Thay vì bực bội như lúc đầu, thì giờ anh đã có thể buông bỏ được mọi thắc mắc. Vỗ vai anh bạn quản lý khách sạn và cảm ơn anh ta, sau đó anh mới đi ra ngoài, gọi điện cho anh Hà. Anh thay tôi đưa mọi người đi cùng hướng dẫn viên ra đảo Ngọc luôn nhé. Tôi bận nên không đi cùng mọi người được. Nói xong anh cúp máy. Anh Hà biết sếp còn phải ở lại để giải quyết việc tế nhị nên cũng chỉ dạ một tiếng chứ không nói thêm gì. Quốc Thành lại đi lên tầng 4 của khách sạn và vào phòng Quốc Thái để nói chuyện với em trai. Quốc Thái lúc này đang rất tức giận vì bị kẻ xấu chê đều. Thấy anh trai vào thì nói: chắc em phải về Hà Nội thôi anh ạ. Chẳng còn đầu óc đâu mà du với Trà Lịch nữa. Em phải điều tra xem kẻ nào đã giở trò bẩn này. Không lôi nó được ra ánh sáng, em không thể ăn ngon ngủ yên được. Quốc Thành liền nói: bình tĩnh nào, để tránh rút dây động rừng thì em cứ làm như bình thường đi. Anh sẽ cùng em điều tra, trước sau gì nó cũng phải lộ mặt thôi. Anh biết là có kẻ đã đứng sau vụ này và điều khiển tất cả. Có thể nó không chỉ có một mình mà ít nhất là hai người. Anh muốn tóm sống kẻ chủ mưu, muốn vậy em phải nghe anh làm thế này. Nói xong, Quốc Thành ghé vào tai Quốc Thái nói nhỏ. Lát sau cả hai anh em đi sang phòng Linh Lan, nhưng mặc cho hai người có gọi cửa thế nào cô cũng không mở. Chỉ đến khi Quốc Thành gọi điện nói đã phát hiện ra kẻ hại cô thì ngay lập tức Linh Lan ào ra. Thấy cả sếp tổng và sếp phó đang đứng trước cửa, cô bỗng sững lại vì ngại nhưng cũng hỏi gấp: sếp tổng, anh đã phát hiện ra kẻ nào làm hại tôi vậy hả? Nói cho tôi biết đi, sao kẻ đó lại làm thế với tôi chứ? Quốc Thành liền nói: đi sang phòng tôi nói chuyện đi, ở đây không tiện. Linh Lan nghe thấy thế liền bước theo hai người sang phòng sếp tổng. Và khi Quốc Thành gắn chiếc USB vào chiếc laptop thì các hình ảnh bắt đầu lần lượt hiện ra. Linh Lan đã không nhầm khi mô tả lại hai kẻ mà cô đã nhìn thấy trong đêm. Cảnh Hưng đấm mạnh tay vào nhau nói: chết tiệt, thật là tức chết đi được mà. Đường đường là một phó tổng giám đốc mà lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt làm hại. Đã vậy mà em vẫn không hề mảy may hay biết, còn làm cho Linh Lan bị hiểu lầm nữa. Linh Lan, xin lỗi cô. Quốc Thành nói: theo tôi thì hai người cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ đi chơi vui vẻ với mọi người đi. Có như vậy kẻ xấu mới nhanh lộ diện, vì đã không đạt được mục đích. Việc trước mắt là hai người phải hết sức bình tĩnh. Có thể tới đây những hình ảnh nhạy cảm đêm qua sẽ bị chúng phát tán trên mạng nhằm bôi nhọ thanh danh của cả hai đấy. Linh Lan tái mặt vì lo lắng. Quốc Thành nói tiếp nhưng cũng để trấn an cô: không sao đâu, vì sự thật cô vẫn là người trong sạch. Yên tâm, tôi không thể để cho chúng làm hại danh dự của cô, cũng như làm hoen ố tình cảm của Quốc Thái đâu. Muốn vậy hai người phải phối hợp tác chiến với tôi thật tốt vào. Đoạn anh cũng trao đổi về kế hoạch của mình cho Linh Lan biết để cô yên tâm. Rồi cả ba người bắt đầu ra đảo Ngọc. Việc cả sếp tổng, sếp phó và Linh Lan cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người khiến ai nấy đều rất vui. Anh Hà, chị Hạnh và Lân đoán chắc mọi việc đã được giải quyết êm xuôi nên không thắc mắc gì. Chỉ có Hoài Phương là tức tối lắm, nhưng cô ta vẫn phải nén xuống và nở ra một nụ cười giả tạo nói: mọi người chờ mãi, thiếu hai sếp là mất vui đấy. Linh Lan còn mệt không, để tôi giúp nào. Linh Lan lạnh lùng đáp: tôi ổn, cảm ơn chị. Rất có thể lời cảnh tỉnh của Quốc Thành có trọng lượng nên bốn người kia hình như không dám lan truyền cái tin động trời kia ra ngoài. Vì anh để ý không thấy biểu hiện gì khác lạ trong đám nhân viên cả. Linh Lan cũng cố nén đi nỗi bực dọc trong người vì kẻ xấu vẫn ở trong bóng tối chưa lộ diện. Tuy vậy ngay sau đó cô đã bị cuốn vào cuộc vui cùng các thành viên. Chị Hằng đến bên nói nhỏ với Linh Lan: cứ vui hết mình đi em, đừng để cho kẻ xấu đạt được mục đích. Chị tin em. Dạ, em cảm ơn chị. Việc Linh Lan vẫn ở lại vui cùng mọi người và thái độ hết sức bình thường như không hề có việc gì xảy ra khiến Hoài Phương tức điên và có muốn hạ nhục cô cũng khó. Cô ta không ngờ Quốc Thành không hề tức giận, thậm chí vẫn còn có động thái chặn họng mọi người, lại còn bênh vực Linh Lan và cả ba vẫn rất vui vẻ. Thần thái của Linh Lan luôn tươi tắn, chứng tỏ chuyện vừa xảy ra không làm cô đau đầu. Thế này là thế nào? Nhưng chuyện đâu có dễ dàng qua nhanh như thế. Nó chưa phải đã hết, tất cả mới chỉ bắt đầu và mọi thứ giông tố đang chờ Linh Lan ở phía trước. Mấy ngày sau khi chuyến du lịch đã kết thúc thì mọi người đều trở lại với nhịp sống và những công việc thường nhật của mình. Ngày đầu tiên đi làm, khi Linh vừa vào đến công ty đã thấy mọi người đang túm năm tụm ba vào một chỗ xì xào với nhau. Thấy cô đến thì ai nấy đều tản ra, nhưng cô cảm nhận họ đều nhìn mình với một đôi mắt khác hẳn. Nó ẩn chứa một sự tò mò xen lẫn chút khinh rẻ xa lánh. Chưa hiểu ra chuyện gì nhưng Linh Lan đã đoán ra có gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Đi về bàn làm việc, cô liền mở máy tính ra xem. Linh cảm có thể mọi chuyện đều nằm ở đây, vì mọi người ai cũng đang dán mắt vào màn hình máy tính một cách đầy chăm chú. Chị Hằng liền tiến lại chỗ Linh Lan rồi kéo cô ra một góc nói nhỏ. Không ổn rồi em, chị cứ ngỡ sếp đã dẹp yên được chuyện này. Vậy mà giờ nó lại được đẩy lên mạng nội bộ của công ty em ạ. Em vào mà xem, nhất định có kẻ nào đó đã cố tình làm ra chuyện này để bêu xấu em đấy. Bình tĩnh nhé, chị luôn tin ở em. Linh Lan cảm ơn chị Hằng, rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Cuối cùng điều lo lắng của cô cũng đã xảy ra. Kẻ đó nhất định là ở trong công ty. Một khi nó chưa bị lôi ra ánh sáng thì còn khiến cô điêu đứng. Mình ở ngoài sáng, nó ở trong tối, lại nắm thế chủ động thì cô biết làm gì đây? Tay cô di chuột và click vào trang của công ty thì ngay trên giao diện hiện ra một loạt những hình ảnh nhạy cảm của cô và phó tổng giám đốc Quốc Thái trong tình huống khó đỡ. Cả hai đang không một mảnh vải che thân, đến cô nhìn mà còn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là kẻ nào đã tạo dựng nên những hình ảnh mờ ám ấy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.